Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 226, đến từ Phù Nhã Ly quà tặng. Khả Nhạc cuồng nhiệt chuẩn bị một trận viễn chinh, âm ảnh thần tuyển có thể nhìn ra được. Long ngữ người hai tỷ muội khoảng thời gian này thuần phục loài rồng tỷ lệ thành công cũng không tính cao. Một mặt là các nhà chơi không có biện pháp tìm tới một ít gìn giữ hoàn chỉnh long đàn cùng con non. Mặt khác chính là tuần phục con non. Con non luyện cấp cũng cần dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Hiện tại giai đoạn khí phao hội trưởng nhà cái kia xương cắn long con non tài level 30. Khí phao đối với cái này ấu long thương yêu rất. Ngay cả tân đẩy ra hệ thống sủng vật không gian hắn đều không thế nào thả. Chớ đừng nhắc tới lấy ra soát quái. Chung quy mà nói trên diễn đàn các nhà chơi phân tích qua. Hiện tại giai đoạn hệ thống sủng vật vẫn chỉ là một bán thành phẩm. Chủ yếu là long ngữ người hai tỷ muội thuần long độ thuần thục không cao. Hơn nữa thánh linh trò chơi này còn ở vào 3 lần beta giai đoạn. Có cái gì bắc cùng không có làm xong bộ phận người chơi rất có thể nhanh chóng tiếp nhận. Mặc dù người chơi cá nhân chiến cưng chiều vẫn là bán thành phẩm trạng thái. Nhưng công hội nuôi chức năng lý gia súc sinh hệ thống ngược lại thật hoàn thiện. Hai tỷ muội lớn nhất công hiến chính là tuần phục hai cái vận đà long. Cái này hai cái long cấp bậc chỉ có 37 cấp. Bề ngoài giống như là tê nghiêu như thế. Cái này hai cái vận đà long bị phán định thành, có thể chuyển vận hàng hóa tọa kỵ. Khả Nhạc cuồng nhiệt lần này viễn chinh chính là phối hợp cái này hai cái vận đà long đồng thời. Viễn chinh chinh phạt mục tiêu viêm tẫn long ở vào Bạch Lan Đức đảo xa xôi nhất khu vực một trong. Dung nham khu, người chơi từ nơi này ngồi một chút cưỡi chạy tới ít nhất phải ba cái lúc nào cũng đang lúc. Cái này ba cái lúc tiền đề hay lại là trên đường không hội ngộ gặp nguy hiểm gì quái vật. Đáng được ăn mừng là dọc theo đường đi đường xá coi như an toàn. Thỉnh thoảng sẽ toát ra một hai con lĩnh chủ cấp quái vật. Vốn lấy Khả Nhạc cuồng nhiệt viễn chinh đội thực lực rất nhanh thì có thể nhanh chóng giải quyết. Hết, hội trưởng, tại sao chúng ta không cần phi hành tọa kỵ? Bạch Lan Đức đảo không bao giờ thiếu chính là có thể bay lĩnh chủ quái. Ngươi cảm thấy thế nào? Khí phao kiểm điểm vận đà long trong túi đeo lưng mang theo đồ tiếp tế. Lần này viễn chinh chiến đấu một cái điểm khó khăn là được. Chết phải thánh trước người loại chức nghiệp nhanh chóng bổ túc thuật phục sinh. Một khi không có bổ túc thuật phục sinh bị đoàn diệt. Như vậy bọn họ liền muốn lại đuổi hai cái lúc đường đến viêm tẫn long phó bản cửa. Khí phao cũng ở đây trên diễn đàn oán trách tại sao không có ở đây dung nham khu thiết lập một cái. Điểm truyền tống, nhưng nhìn trong diễn đàn suy đoán hẳn là phải hoàn thành dung nham khu một ít ẩn tàng nhiệm vụ mới. Có thể mở thà, điểm truyền tống, đáng tiếc, hắn không tính chờ đợi. Hắn đã quyết định quyết tâm muốn ở quốc tế trước khi so tài xây xong truyền tống môn. Tất cả nhân viên chuẩn bị xong liền lên đường. Trên đường nhìn lại quốc tế cuộc so tài truyền trực tiếp. Mở ra đội trưởng đi theo. Đi rồi, khí phao xác nhận xong rồi hết thảy chuẩn bị thích đáng sau. Trực tiếp triệu hoán ra chính mình tọa kỵ chỉ huy Khả Nhạc cuồng nhiệt viễn chinh đội hào hào đáng. Đáng rời đi cứ điểm, âm ảnh thân tuyển chuyện đương nhiên coi như thám tử thân phận thân xin gia nhập rồi đội ngũ một. Đường đi theo, lần này Khả Nhạc cuồng nhiệt viễn chinh chiến đấu phi thường thuận lợi. Ít nhất ở gặp viêm tẫn long trước rất thuận lợi, khí phao chỉ huy công hội 73 vị tinh anh công lược tổ đi tới viêm tẫn long đậu động quật trước. Ở để lại một bộ phận bà vú tạm thời tìm rồi một chỗ trú đóng sau khi đứng lên. Hắn liền bắt đầu rồi rất dài công lược chi chủ. Viêm tẫn long không thua thiệt được gọi là trên diễn đàn mạnh nhất cái đảo chi chủ. Quang là lần đầu tiên ban đầu không thấy được một cái lúc nào cũng đang lúc. Khí phao công lược tổ liền bị cái này xen vào sư tử cùng cự long giữa. cả người bốc lửa cháy quái vật cho trực tiếp ném ra nó động quật. Nhưng khai hoang loại sự tình này, không phải là bị diệt được chết đi sống lại sau đó tìm tới công lược cạn nữa xuống boss sao? Ở sau đó trong khoảng thời gian này, khí phao công lược thành đoàn đội ám toán ảnh thần tuyển phô bày cái gì gọi là thánh linh nhận tính. Còn có thụ ngược đãi năng lực, suốt 3 ngày, khí phao công lược tổ đối với viêm tẫn long công lược thất bại 15 lần. Bị đoàn diệt suốt 6 lần. Vốn là khí phao suy nghĩ viêm tẫn long thế nào cũng là một giã đồ boss. Chất số người luôn có thể đè chết, giống như là đang đánh thiên xương long như thế. Nhưng hắn sai thật sai lầm rồi. Viêm tẫn long so với thiên xương long càng thuần túy là một loại do hỏa hệ tạo thành sinh vật. Cho nên viêm tẫn long mỗi đoàn diệt khí phao một lần. Nó lượng máu không ra đến một cái hai cái lúc là có thể nhanh chóng trở về tràn đầy. Thật là tàn nhẫn, đây là một lần tuyệt vọng công lược. Âm ảnh thần tuyển thật than thở những thứ này thánh linh là thế nào kiên trì nổi. Liên tiếp bị kinh khủng như vậy, quái vật giết chết chết. Nếu đổi lại là nhân loại binh lính đã sớm tinh thần tan vỡ đến chạy tán loạn rồi. Nhưng những thứ này thánh linh không có. Ngày thứ ba bọn họ vẫn vừa nói vừa cười ngồi ở viêm tẫn long động quật phụ cận trong doanh địa. Âm ảnh thần tuyển sớm đã thành thói quen đám này thánh linh lạc quan. Nàng chỉ hy vọng những thứ này thánh linh có thể hay không nhiều hơn nữa tìm một số người đến. Giống như là trước trinh phạt thiên xương long thời điểm, 300 người vây đánh một cái đảo chi chủ. 73 vị thánh linh trinh phạt một cái viêm tẫn long vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Mà bây giờ, bọn họ chính ở nội dung thảo luận cùng lần này viêm tẫn long trinh phạt chiến đấu căn bản không quan hệ chút nào, đó chính là quốc tế cuộc so tài trận chung kết. Tiếu gia ngạo mạn hả ngọa tao. Cái gì gọi là tiếu gia ngạo mạn? 4 công hội cũng ngạo mạn được không? Lần này quốc tế cuộc so tài biểu hiện thật là thần. Chúng ta câu lạc bộ đội viên châu bò nhất được rồi. Bây giờ khả nhạc cuồng nhiệt toàn thể công, lược tổ cũng vây với nhau lần nữa múa hát tưng bừng mà bắt đầu. Nhờ vào lần này 4 công sẽ xuất trình quốc tế cuộc so tài chiến huống thật sự là quá ti em hà giận. Không sai, hả giận. Khí phao biết rõ mình dưới quyền công lược tổ các nhà chơi gần như đều là thâm niên phân tranh. Người chơi, phân tranh thời gian 7 năm, trừ đi 2 năm trước quân lâm thiên hạ huy hoàng thời kỳ. Còn lại thời kỳ ở quốc tế trên trường đấu gần như đều là bị tốt nước cùng Bắc Mỹ châu quốc gia đánh. Bẹp, thế giới vô địch league cũng chỉ có quân lâm thiên hạ cầm lấy. Quốc tế cuộc so tài hạng nhất. Càng là một lần cũng không có. Nhưng lần này quốc tế cuộc so tài, 4 công hội đều giống như đánh adrenaline như thế. Vòng loại mặc dù bởi vì rơi ở phía sau hai cái trò chơi phiên bản nguyên nhân. Liên tiếp thua 3 trận cho tốt nước. Khí phao nhớ đến lúc ấy quốc nội thật là một hồi diễu cợt đủ loại mang tiết tấu. Hơn nữa càng ngày càng có mang hết thảy mũi dùi chỉ hướng thánh linh ý tứ. Nhưng Hoa Quốc cuộc so tài khu hay lại là thuận lợi tiêu diệt Liên Hiệp cuộc so tài khu. Trực tiếp tấn thăng trận chung kết cùng tốt nước cuộc so tài khu phân cao thấp. Trận chung kết hiển nhiên tổ huấn luyện viên đã điều chỉnh chiến lược. Hơn nữa các tuyển thủ đã hoàn toàn thích ứng trước mặt trò chơi phiên bản. Trực tiếp bắt đầu trở tay huyết ngược tốt nước đội ngũ. Bây giờ nhà đang vây xem là quốc tế cuộc so tài một mình đấu tỉ thí bộ phận. Cái này bộ phận chọn lựa là KOF cuộc so tài chế. Hoa Quốc cuộc so tài khu cùng tốt nước cuộc so tài phân biệt phái khác ra 12 vị tuyển thủ. Tiến hành lôi đài cuộc so tài, thắng được máu người lượng khôi phục một chút tiếp tục chiến đấu. Thua đội ngũ lại phái sai một tên tân tuyển trên tay chàng. Hoa Quốc cuộc so tài khu thứ một cái ra trận chính là Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy ra sân ở gần như đầy máu dưới trạng thái trực tiếp hoàn mỹ KO xuống tốt nước một vị. Giống nhau đứng đầu tuyển thủ, Bây giờ là Triệu Minh Duy đánh trận thứ hai. Triệu Minh Duy lượng máu bị đối phương suy yếu đến một nửa. Tuy nhiên bị Triệu Minh Duy cho dứt khoát mang đi. Một xuyên bốn, ta bất kể rồi, ta sau này sẽ là Tiếu gia liếm cẩu phấn. Xéo đi ngươi nha, liếm Tiếu gia đến phiên ngươi sao? Đừng làm ồn, nói không chừng có thể một xuyên năm đây. Mà vào hôm nay Triệu Minh Duy lần nữa sáng lập lịch sử. Hắn lấy không người có thể ngăn tư thái liên tiếp chiến thắng tốt nước bốn vị đứng đầu tuyển thủ. Chỉ tiếc ở vị thứ năm lúc bởi vì lượng máu chưa đủ mà bị thua. Nhưng cái này vẫn sáng lập thế giới lịch sử. Nhà đều là cao cấp nhất tuyển thủ nhà nghề. Dựa vào cái gì ngươi có thể một cái đánh bốn cái? Dựa vào cái gì? Khí Phao cắn ngón tay nhìn Triệu Minh Duy ở trên sân thi đấu biểu hiện. Đột nhiên Minh Bạch Dược Động Hạch Tử thua tựa hồ không oan. Đến tiếp sau này trận đấu cơ hồ cũng không cần nhìn. Gần như là lấy Hoa Quốc bên này nghiền ép tư thái lấy được chiến thắng. Tại thế giới trên trường đấu Hoa Quốc đội ngũ cầm lấy hạng nhất. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có cầm như vậy thoải mái qua. Quân Lâm Thiên Hạ ngạo mạn. Khả Nhạc cuồng nhiệt ngạo mạn. Khí Phao bên người công lược tổ tất cả nhân viên đều tiến vào. Cường hóa trạng thái. Khí Phao nhìn bốn chi đội ngũ ở tốt nước thủ đô vận động trường bưng cốc hình ảnh cũng có chút. Nhiệt huyết dâng trào. Chỉ tiếc hắn không có thời gian tự mình đi đốc chiến. Hội trưởng, chúng ta thật giống như tìm được Viêm Tẫn Long xào huyệt. Nó còn có một lão bà. Còn giống như mới vừa xuống ba miếng đạn. Khí Phao phái đi ra ngoài một vị dò đường người chơi. Vào lúc này đột nhiên chạy trở lại. Nói cho Khí Phao một cái. Khiến hắn nhìn thấy công lược hy vọng thành công tin tức. Hội trưởng, chờ Dịch Lạp Lon bọn họ trở lại muốn tăng tiền lương chứ? Cao, khẳng định cao. Các ngươi nắm Viêm Tẫn Long giết. Ta cũng cho các ngươi tăng tiền lương. Tốt lắm, trận đấu cũng xem xong. Nhà nên hạ bổn, Khí Phao nói. Ban đêm, tốt nước thủ đô, bốn câu lạc bộ các tuyển thủ, tổ huấn luyện viên môn, còn có tổ tiếp liệu môn ở thắng được quốc tế cuộc so tài sau khi. Chuyện đương nhiên chính là ăn mừng. Đồng thời ăn mừng, nhà mua tốt nước thủ đô tốt nhất một nhà thịt nướng tiệm. Tụ tập với nhau ăn mừng. Đến. Kính tống huấn luyện viên một ly, giai đoạn trước không tống huấn luyện viên điều chỉnh chiến thuật. Chúng ta vào trận chung kết đều khó khăn. Còn có Tiếu gia, Triệu tuyển thủ hắn không uống rượu, mặc thì quy nhận lấy những đội ngũ khác huấn luyện viên ly. Rượu, đồng thời bang Triệu Minh Duy đỡ được đưa cho hắn ly rượu nói. Lần này quốc tế cuộc so tài lớn nhất hai cái công thần chính là Triệu Minh Duy cùng mặc thì quy. Một người là trên chiến trường cường hãn nhất tướng. Một người khác chính là tại chiến trường phía sau bày mưu lập kế quân sư. Triệu Minh Duy thắng được trận đấu sau hứng thú cũng không cao. Mặc thì Quy cũng không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này Mặc thì Quy điện thoại di động đột nhiên nhận được một cái tin. Vốn là hắn một vị đây chỉ là một cái rác dưới tin tức. Nhưng cái tin tức này nhưng là lấy. Đến mức Thánh Linh là mở đầu. Thánh Linh, ai sẽ dùng lối gọi này cho hắn phát tin tức? Mặc thì Quy đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ có khả năng. Nhưng hắn không để lại vết tích đem điện thoại di động thu hồi túi âu phục. Hơn nữa tính toán cái lý do rời đi bàn cơm. Lên trên lưới, Triệu Minh Duy nhìn thấu Mặc thì Quy dự định rời đi. Đi ra ngoài hóng mát một chút. Mặc thì Quy không có nói cho Triệu Minh Duy quá nhiều. Trực tiếp rời đi nhà này thịt nướng tiệm. Đi đến bên ngoài trên đường phố. Hắn đi ra bên ngoài trên đường phố nhìn mình tay. Ngân Tổng nói quả thật không sai. Không là bọn hắn trở nên yếu đi. Mà là Triệu Minh Duy trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa bọn họ cũng tương tự trở nên mạnh mẽ. Chẳng qua là còn kém rất xa Triệu Minh Duy. Lần này quốc tế cuộc so tài Mặc thì Quy đối với một điểm này tràn đầy thể ngộ. 4 câu lạc bộ chơi qua thánh linh các tuyển thủ. Không chỉ là thân thể tố chất trở nên mạnh mẽ, hết sức chăm chú lúc sức phản ứng, chiến đấu trực giác chờ một loạt nhìn không cách nào huấn luyện đồ vật đều được toàn diện tăng lên. Cho nên 4 câu lạc bộ mới có thể ấn xuống tốt quốc hào môn ngược. Về phần những thứ kia chiến bại cục đều là không chơi qua thánh linh tuyển thủ đưa ra cơ hội. Thật đúng là đều là như vậy. Hắn nên cảm tạ thánh linh trò chơi sao? Mặc thì quy có chút không nói được là chuyện gì xảy ra. Hoặc là hắn hẳn cảm tạ Phù Nhã Ly. Bởi vì ở trò chơi bối cảnh cố sự là Phù Nhã Ly mang thánh linh kêu gọi tới. Hơn nữa giao cho thánh linh lực lượng. Bây giờ không phải là muốn những khi này. Mặc thì quy lấy ra điện thoại di động của mình tra xét cái điều tin tức mới. Mở ra tin tức sau khi là một tấm phong cách cổ xưa tờ thư. Ở tin trên giấy viết oai oai nữu nữu là, xem ra giống như là học sinh viết như thế. Đây là nhà hắn Phù Nhã Ly chữ viết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.